kiếm nhịp thương không. Tác giả, S. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 510. Thu mà dùng. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn đến bên cạnh khôi lỗi bạch hổ, bởi vì có nó nên không gian thu nhỏ một nửa, mà khôi lỗi triển khai công kích về phía huyền thiên càng ít, huyền thiên ứng đối càng thêm thuận buồm xuôi gió. Huyền thiên khống chế khôi lỗi bạch hổ cùng hắn đi vào trong thông đạo, bởi vì khôi lỗi bạch hổ cũng là khôi lỗi, công kích của khôi lỗi kiếm sĩ đánh vào người khôi lỗi bạch hổ chỉ lưu lại vài vết màu trắng mà thôi. Không nhìn kỹ sẽ không nhận ra, đối với khôi lỗi bạch hổ căn bản không tạo thành hư hao gì. Huyền thiên không ngừng đánh và rút lui, đợi tới khi huyền thiên lui vào trong thông đạo 30 mét thì toàn bộ khôi lỗi đã ngã xuống, ma linh thạch trong mi tâm toàn bộ đều lăn xuống. Huyền thiên lông tóc ít bị tổn thương, giải quyết toàn bộ 77 khôi lỗi. Hô hấp của huyền thiên dồn dập, tuy nhìn thì nhẹ nhõm, nhưng đối mặt với 77 khôi lỗi tình thế thật là hung hiểm. Hiện tại đã giải quyết toàn bộ, huyền thiên mới buông lỏng một hơi, hiện tại mọi sự đại cát. Kế tiếp chính là thời khắc thu hoạch, huyền thiên đem tất cả ma linh thạch thu lại, cải biến tinh thần ấm ký của từng cái. Sau đó đem ma linh thạch nhét vào mi tâm của khôi lỗi kiếm sĩ, tất cả khôi lỗi toàn bộ đã thành thủ hộ giả của huyền thiên. Một đầu khôi lỗi bạch hổ, 77 khôi lỗi kiếm sĩ, huyền thiên cảm giác mình có được một chi quân đội yếu nhất cũng tương đương với cường giả địa giai cảnh tam trọng, thực lực kinh người. Mấu chốt nhất là chi đội quân này không có thống khổ, không có nhu nhược, không có sợ hãi, không có huyết nhục, không có sinh mạng. Chỉ cần huyền thiên ra lệnh một tiếng, khôi lỗi bạch hổ cùng tất cả khôi lỗi sẽ không do dự làm theo lệnh của huyền thiên, hoàn toàn do tinh thần ý niệm của huyền thiên khống chế, thẳng đến khi bị đánh thành cặn bã hoặc là đem ma linh thạch đánh rớt ra ngoài. Nếu không chỉ cần huyền thiên ra lệnh thì bọn chúng sẽ công kích không ngừng nghỉ. Lực lượng cường đại như vậy không đủ quét qua toàn bộ địa giai cảnh, nhưng mà trong cường giả địa giai cảnh thì huyền thiên ít nhất cũng có lực tự bảo vệ mình. Mặc dù hắn mới bước vào địa giai cảnh, nhưng không sợ bất cứ cường giả địa giai cảnh nào. Những khôi lỗi này là lá bài tẩy của huyền thiên, tốt nhất là che giấu, vào thời khắc mấu chốt lấy ra sử dụng. Nhưng mà dưới mắt đây là cấm địa thí luyện, huyền thiên cũng cần một ít khôi lỗi hộ pháp, tăng cường thực lực. Huyền thiên đem 70 khôi lỗi kiếm sĩ thu nhập vào không gian giới chỉ để lại 7 khôi lỗi kiếm sĩ, cùng khôi lỗi bạch hổ đi theo bên cạnh hắn. Hơn nữa thực lực bản thân huyền thiên ở trong cấm địa thí luyện địa giai cảnh sơ kỳ có lực lượng khủng bố. Huyền thiên cưới khôi lỗi bạch hổ, 7 khôi lỗi kiếm sĩ xếp thành một hàng đi tới đại điện. 7 khôi lỗi đều có thực lực địa giai cảnh tam trọng, mở đường cho huyền thiên. Trường thương chọc từ dưới đất của đại diện lên bị 7 khôi lỗi chém đứt, mở ra con đường ra cửa lớn. Bên ngoài cung điện trong hạp cốc, Hà Phong mang theo 3 địa giai cảnh nhị trọng, 3 địa giai cảnh nhất trọng đứng bên ngoài cung điện chờ đợi. Bọn họ hiện giờ đã đợi 17 ngày, hoàn toàn không muốn chờ đợi nữa, nhưng rời đi sẽ chống lại mệnh lệnh của Lý Cuồng, phải đợi tới khi cấm địa thí luyện chấm dứt, bằng không bọn họ đã sớm rời đi rồi. Nhiều ngày qua đi, bọn họ nhất trí cho rằng huyền thiên đã chết, không có khả năng là từ trong cung điện hung hiểm vạn phần kia sống lâu như vậy. 7 đệ tử địa giai cảnh phân biệt ngồi dưới bậc đá của cung điện, có 2 người đang nói chuyện phiếm, có 1 người ngồi ở một bên nhàm chán. Không hề nghi ngờ Hoàng Thiên tiểu tử kia chết chắc rồi, chúng ta ở chỗ này chờ hơn 10 ngày thật sự là không thú vị, lúc này cấm địa thí luyện chúng ta không có tí cơm cháo nào rồi. Đúng vậy a, chúng ta không có chút thu hoạch nào, toàn bộ là vì Hoàng Thiên tiểu tử kia, hắn chết thì chết, còn liên lụy chúng ta. Hôm nay xong còn có 3 ngày nữa đấy, có thể là bọn ta đợi. Đừng ồn ào, chỉ cần Hoàng Thiên chết thật trong cung điện, vậy mọi sự đại cát, ta cũng hoàn thành nhiệm vụ, Như vậy có người truy tra cũng có thể nói không rõ hạ lạc của Hoàng Thiên. Nếu như Hoàng Thiên không chết, chúng ta vất vả mới phí công. Ngươi đây có thể yên tâm, Hoàng Thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có thể từ trong cung diện này còn sống lao ra là không có ai. Bản thân của hắn bị trọng thương, ngay cả đại sư huyên cũng không ngoại lệ. Hoàng Thiên không có khả năng còn sống, chúng ta ở chỗ này nhìn xem, như vậy mới triệt để an tâm. Cho dù an tâm, chúng ta cũng tốn thời gian ở chỗ này. Hoàng Thiên chết, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ cũng sẽ có ban thưởng cho chúng ta, nhưng mà thu hoạch trong cấm địa thí luyện. Phanh, đang lúc có người nghị luận Huyền Thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thời điểm bọn họ có thể an tâm đi báo cáo kết quả, trong lúc đó một tiếng nổ vang lên. Bảy người chấn động, lập tức ngẩng đầu, chỉ thấy một cánh cửa đá bay xoẹt qua đầu của bọn họ, bay ra ngoài vài trăm mét, sau đó bành một tiếng rơi vào trong hạp cốc. Đột nhiên phát sinh biến hóa làm cho bảy đệ tử địa giai cảnh sơ kỳ thần sắc đại tấn, đồng thời quay đầu nhìn qua cửa lớn của cung điện. Giờ phút này cửa đá của cung điện đã biến mất, vừa rồi cánh cửa đá bay xoẹt qua chính là cửa của cung điện. Cánh cửa lớn không còn, từ bên ngoài nhìn vào trong là một mảnh đen kịt, nhìn không thấy thứ gì. Nhưng mà tình huống hiện nay làm cho bảy đệ tử địa giai cảnh sơ kỳ đều sờn hết cả gai ốt, cũng không dám dừng lại trước cửa cung điện, toàn bộ đều lui trăm mét, kinh hồn chưa định nhìn qua cửa cung điện. Ba, ba, ba. Mơ thanh va chạm cực lớn từ cửa lớn truyền ra. Rất nhanh một con khôi lỗi hổ màu trắng đi ra, trong bóng tối lộ ra cách đầu, ngay sau đó là cổ, rồi tới thân thể. Hà Phong và sáu đệ tử địa giai cảnh sơ kỳ khác sắc mặt hoảng hốt, không thể tin nổi, trên lưng khôi lỗi bạch hổ chính là thiếu niên chừng 16 tuổi anh tuấn phi phàm, chính là Huyền Thiên. Hoàng Thiên vẫn không chết. Bảy người đồng thời thét lên một tiếng quá sợ hãi. Khôi lỗi bạch hổ cả thân thể đều xông tới, đứng ở bên ngoài cửa cung điện. Huyền Thiên ngồi trên lưng của khôi lỗi bạch hổ, ánh mắt như kiếm nhìn chằm chằm vào bảy đệ tử địa giai cảnh sơ kỳ. Bảy khôi lỗi kiếm sĩ xếp thành một hàng, đứng sau lưng của khôi lỗi bạch hổ, đứng trong bóng tối của cửa lớn, người bên ngoài không thể trông thấy. Đúng vậy, ta còn sống, làm các ngươi thất vọng, cũng làm cho rất nhiều người thất vọng. Mơ thanh của Huyền Thiên có chút lạnh như băng, mang theo sát ý. Khôi lỗi bạch hổ bị Huyền Thiên khống chế thì không tỏa ra chút khí tức nguy hiểm nào, nhìn nó giống như một khối kim loại, làm cho người ta không cảm nhận được chút uy hiếp nào. Bảy đệ tử địa giai cảnh sơ kỳ tập trung trên người Huyền Thiên, xem nhẹ khôi lỗi bạch hổ. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 511. Hoành hành vô địch. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn một, đệ tử địa giai cảnh nhất trọng thét lên. Tu vi Hoàng Thiên có đột phá. Bước vào địa giai cảnh, chúng đệ tử nghe vậy thần sắc lần nữa rung động, thực lực Huyền Thiên rõ như ban ngày, thực lực mới nửa bước chân nguyên cực hạn đã có thể phá thất tinh kiếm trận của bảy địa giai cảnh nhất trọng, nhị trọng tạo thành. Tất cả mọi người biết được thực lực lúc ấy của Huyền Thiên đã vượt qua cường giả địa giai cảnh tam trọng. Hiện tại Huyền Thiên đã vượt qua nửa bước chân nguyên cực hạn, bước vào địa giai cảnh, đây là đột phá đại cảnh giới, thực lực tăng trưởng so với đột phá tiểu cảnh giới biên độ lớn hơn, có thể tưởng tượng thực lực Huyền Thiên lúc này đáng sợ cỡ nào. Trong bảy đệ tử địa giai cảnh sơ kỳ, sắc mặt Hà Phong chấn định nhất, hắn vung tay lên. Một mũi tên tín hiệu bay lên trời, nói: "Vội cái gì? Bước vào địa giai cảnh thì thế nào? Chúng ta bảy người tạo thành thất tinh kiếm trận, ngay cả cường giả địa giai cảnh tứ trọng cũng không phải là đối thủ. Hoàng Thiên mới vừa vặn bước vào địa giai cảnh mà thôi, còn chưa có tu luyện công pháp và vũ khí địa giai, thực lực có mạnh hơn cũng chỉ có hạn, không thể nào là đối thủ của chúng ta. Cho dù thực lực của hắn vượt quá sự suy đoán của ta lúc trước, tối đa cũng chỉ bảo trì đồng cấp bậc. Đã phát mũi tên tín hiệu rồi, sẽ nhanh chóng có sư huynh đệ khác tới tương trợ. Lần đầu tiên chúng ta không thể giết hắn, lần thứ hai Hoàng Thiên có thể từ trong cung điện đi ra ngoài, xem ra bên trong nguy hiểm đã giải trừ, lúc này xem hắn có thể trốn đi đâu. Một đệ tử địa sai cảnh nhị trọng nói, Hoàng Thiên còn có một đầu khôi lỗi thú. Hà Phong dò xét khôi lỗi bạch hổ một hồi, nói, ta không có từ con khôi lỗi thú này cảm nhận được nguy hiểm gì, đối với chúng ta có lẽ không có uy hiếp, có thể là Hoàng Thiên dùng để trợ uy, cũng đừng cho hắn hù dọa, nghe lệnh của ta kết thất tinh kiếm trận đánh chết Hoàng Thiên, có thể giết thì giết, không thể thì vây khốn, cho dù thế nào cứ kéo dài thời gian là được. Đúng, sáu mặt đệ tử địa giai cảnh sơ kỳ khác nghe Hà Phong nói vậy cũng tin tưởng, ngay ngắn gật đầu. Kiếm quang sáng ngời hiện ra, phóng lên trời kết thành một đạo kiếm võng, như quần tinh lóng lánh thất tinh kiếm trận lập tức hiện ra, một cổ thiên địa đại thế kinh khủng trong chốc lát từ trên trời giáng xuống, như là vạn thiên sụp đổ, lực lượng vô hình như Thái Sơn áp đỉnh. Tuy thất tinh kiếm trận này do bảy đệ tử địa giai cảnh kế thành, so với thất tinh kiếm trận lần đầu Huyền Thiên gặp được còn mạnh hơn nhiều, cho nên uy lực kiếm trận cũng mạnh hơn. Cho dù là cường giả địa giai cảnh tứ trọng cũng không dám khinh thị uy lực của nó. Nhưng mà khoe miệng Huyền Thiên nhích lên, trong ánh mắt ẩn chứa khinh miệt, khôi lỗi kiếm sĩ tạo thành kiếm trận, so với thất tinh kiếm trận còn huyền ảo hơn, Huyền Thiên đều có thể nhìn ra sơ hở một kiếm phá tan, huống chi thất tinh kiếm trận. Huống chi tạo thành thất tinh kiếm trận chỉ có một tên có thực lực địa giai cảnh tam trọng còn kém xa thực lực của bảy khôi lỗi kiếm sĩ. Thân thể Huyền Thiên từ trên người khôi lỗi bạch hổ phóng lên cao, phóng lên trời và bảo khí địa cấp bảo kiếm trong tay bộc phát kiếm quang sáng ngời, trong chốc lát liên tục đâm ra hơn 10 kiếm, đâm thẳng vào kiếm võng thiên la địa võng kia. Phúc phúc phúc phúc phúc, kiếm võng như khí cầu, kiếm của Huyền Thiên như kiếm quang lướt qua, trong chốc lát kiếm võng sụp đổ, hóa thành vô hình, thất tinh kiếm trận bị phá. Bảy đệ tử địa giai cảnh sắc mặt trắng bệch, không thể tin thất tinh kiếm trận bị một kích của Huyền Thiên phá tan. Huyền Thiên ở trên không, kiếm quang lói lên liên tục, ngự kiếm phi hành, nhanh chóng như tia chớp. Hai thanh địa cấp hạ đẳng bảo kiếm trong tay liên tục đâm ra, kiếm ý tứ sai cũng xung hợp vào trong, diệt thần thức cũng xuất hiện, kiếm quang như mưa to gió táp, bao phủ tứ phương, đem bảy đệ tử địa giai cảnh bao phủ bên trong. Trốn, Hà Phong giống to một tiếng. Thất tinh kiếm trận là chỗ dựa lớn nhất của bọn họ đối phó Huyền Thiên, luận đơn đả độc đấu hoặc là nói bảy người liên thủ cũng không phải đối thủ của Huyền Thiên. Hôm nay thất tinh kiếm trận bị phá, Hà Phong bảy người làm gì còn đảm lượng đối phó Huyền Thiên. Hà Phong vừa mới lên tiếng, một đạo bóng trắng xuất hiện, chợt lói lên, thân thể Hà Phong mất đi bóng dáng. Bóng trắng kia lói lên đã vượt qua 400 mét mới rơi trên mặt đất, chính là khôi lỗi bạch hổ. Thân thể Hà Phong đang bị khôi lỗi bạch hổ chộp vào trong chảo. Mặt mũi Hà Phong tràn đầy khiếp sợ nhìn qua khôi lỗi bạch hổ. Giờ phút này khôi lỗi bạch hổ khí thế hiện ra, trong miệng phát ra âm thanh như sắc cỏ vào nhau, tiết chảo bằng thép lập tức đem đầu Hà Phong bóp vỡ đi đời nhà ma. Khôi lỗi bạch hổ công kích nhanh đến cực điểm, lực chú ý của Hà Phong bị kiếm chiêu của Huyền Thiên thu hút, bị khôi lỗi bạch hổ đánh trúng một chảo không có lực hoàn thủ. Sáu tên đệ tử địa giai cảnh sơ kỳ khác nghe được Hà Phong hét thảm một tiếng, sợ hãi làm cho nội tâm sụp đổ, thất kinh như con ruồi không đầu đâm loạn. Nhưng mà kiếm quang của Huyền Thiên như là mưa to gió táp, bao phủ tứ phương, sáu tên đệ tử địa giai cảnh nhất trọng, nhị trọng làm sao xông ra ngoài được, nao nhao bị kiếm quang bổ trúng, trên người xuất hiện vô số miệng vết thương. Máu tươi như rót bắn ra ngoài, thân thể rơi xuống đất. Tu vi của Huyền Thiên đột phá địa giai cảnh, có thể vận dụng chân nguyên, kiếm quang chính là chân nguyên biến thành, sắc bén và chắc chắn tương đương huyền cấp thượng đẳng bảo khí, so với chân nguyên của nửa bước chân nguyên uy lực kiếm quang mạnh hơn đâu chỉ 10 lần. Quả thực chính là bảo khí. hắn và 6 tên đệ tử địa giai cảnh khoảng cách không xa, xa nhất chỉ 3-40 mét, kiếm quang chém xuống cho dù là cường giả địa giai cảnh nhất trọng, nhị trọng không có chân nguyên phòng hộ, nhao nhao trọng thương, có người trực tiếp đi đời nhà ma. Huyền Thiên rơi xuống đất, hai thanh địa cấp bảo kiếm cắm vào trong vỏ, tay phải duỗi ra, chân nguyên hóa thành một cự trường, đem một đệ tử địa giai cảnh nhị trọng bị trọng thương kéo tới trước mặt. Vài tiếng hét thảm vang lên liên tục, mấy tên đệ tử trọng thương chưa chết bị Khôi Lỗi Bạch Hổ dùng một chảo đánh nát đầu. 7 đệ tử địa giai cảnh sơ kỳ chỉ có một tên còn sống trong tay Huyền Thiên, 6 người còn lại chết toàn bộ. Nghe được tiếng kêu thảm thiết vang lên, tên đệ tử địa giai cảnh nhị trọng trong tay Huyền Thiên sắc mặt không còn chút máu, vô cùng trắng bệch, ánh mắt là lộ vẻ kinh hãi cùng sợ hãi gần như sụp đổ. Với tư cách đệ tử địa giai cảnh của Bắc Thần Các, bọn họ ở cả Thần Châu Đại Địa đều có thân phận cao quý, cho dù đi tới nơi nào thì mỗi tông phái Thần Châu dù là thế lực nhị phẩm đều khách khí với họ. Hôm nay bọn hắn mới 20 tuổi, chính là lúc tuổi tác thanh xuân đã bị mất mạng. Kiếm Nghịch Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 512. Hoành hành vô địch. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, hơn nữa không phải trong chiến tranh với luyện huyết tà giáo mà chết, mà chết trong tay của đồng môn, bọn họ làm sao cam tâm, làm sao có thể tiếp thụ. Người chết đi đã không có tư cách bàn cam tâm, tất cả không cam lòng cùng sợ hãi đều hội tụ trong lòng của tên đệ tử địa giai cảnh nhị trọng trong tay Huyền Thiên. Giờ phút này hắn mới có hối hận tại sao hào hứng bừng bừng đi tham gia đánh giết Huyền Thiên. Huyền Thiên chết đối với hắn mà nói không có bất kỳ chỗ tốt nào, cho dù như thế nào hắn cũng không thể chọc vào đệ tử thân truyền của các chủ được. Mơ thanh Huyền Thiên lạnh lùng vang lên, nói là ai muốn giết ta. Tâm lý của người này đã sụp đổ, không cần thiết đe dọa hoặc là tra tấn, trực tiếp hỏi là được. Không, ta không biết, chỉ biết là mệnh lệnh của cấp trên, ta thật không biết là ai. Đệ tử địa giai cảnh nhị trọng hoảng sợ nói, ngươi tới giết ta là ai mệnh lệnh? Lý Cuồng. Là hắn. Hắn là người của đại sư huyên Giang Nhất Lưu, ngươi là người của ta. Ta cũng là người của đại sư huyên, nhưng mà có đôi khi cũng nghe lời của Lý Cuồng và nhị sư huyên, ta thật không biết mệnh lệnh cấp trên là của ai. Ngươi nói rõ một chút được không? Ta chỉ biết có bao nhiêu đó, tha ta đi, chuyện này không liên quan tới ta. Ta cũng không muốn ngươi chết, ta chỉ là công cụ của người khác, ta chỉ là tay chân bị ép buộc. Ép buộc? Đúng, đúng, Lý Cuồng bảo chúng ta ký tên, lập lời thế tất giết ngươi, ta cũng bị bất đắc dĩ a, tha ta đi. Tha ta đi. Nếu ngươi là công cụ của người khác, ta cũng nên chấm dứt bi kịch nhân sinh của ngươi, kiếp sau nên nhớ rõ chủ nhân của mình, nếu không chết cũng làm vượng hồ đồ. Cho dù là 7 đệ tử địa giai cảnh sơ kỳ trông chừng ở bên ngoài, toàn bộ đều mất mạng. Khi 7 đệ tử địa giai cảnh sơ kỳ kết thành thất tinh kiếm trận công kích Huyền Thiên, đến khi Huyền Thiên phản công cùng Khôi Lỗi Bạch Hổ đánh chết 7 đệ tử địa giai cảnh sơ kỳ, cộng thêm thời gian nói chuyện cũng không tới 1 phút đồng hồ. 7 Khôi Lỗi kiếm sĩ đã từ trong cung điện đi ra ngoài, đến bên cạnh Huyền Thiên. Huyền Thiên nhảy lên lưng Khôi Lỗi Bạch Hổ, cưới Khôi Lỗi Bạch Hổ mang theo 7 Khôi Lỗi kiếm sĩ đi ra ngoài hạp cốc. Vừa rồi mũi tên tín hiệu màu bạc nổ tung, đệ tử trong phạm vi mấy trăm dặm đều trông thấy, đệ tử Bắc Thần Các được lệnh đánh chết Huyền Thiên đều chạy tới hạp cốc. Có lẽ tình huống không khác lần trước, đệ tử Bắc Thần Các muốn đánh chết Huyền Thiên tụ tập hai bên hạp cốc và vây kín bầu trời, không cho Huyền Thiên trốn đi. Tuy Huyền Thiên có thực lực vô cùng cường đại, nhưng cũng không muốn toàn bộ bại lộ trước ánh sáng, tự nhiên không muốn bị vây quanh đại chiến với một đám đệ tử địa giai cảnh sơ kỳ. Lần đầu tiên là Huyền Thiên bị động thừa nhận hơn 10 địa giai cảnh sơ kỳ vây giết, lúc này đây Huyền Thiên muốn chủ động xuất kích, trước khi đối phương hình thành vây kín phải đánh chết đối phương. Huyền Thiên ngồi sau lưng khôi lỗi bạch hổ, bảy khôi lỗi kiếm sĩ xếp thành hàng sau lưng, đi trong hạp cốc dùng tốc độ bình thường. Ngày đầu tiên có không ít đệ tử địa giai cảnh truy đuổi Huyền Thiên, về sau tuy bị Huyền Thiên bỏ qua, nhưng mà khoảng cách không quá xa, cho nên tín hiệu trên bầu trời bắn lên thì có vài chục đệ tử địa giai cảnh sơ kỳ tiến vào trong hạp cốc. Lúc này không thể so với lần đầu tiên. Trừ Hà Phong bảy người cố ý chờ đợi ở bên ngoài, địa giai cảnh sơ kỳ khác không ngừng thăm dò trong các nơi, cách hạp cốc có gần có xa, có người nằm ngoài phạm vi đạn tín hiệu còn không biết Huyền Thiên đã đi ra, cho nên thời gian chạy tới kéo dài không ít. Huyền Thiên đi hơn 10 phút thì chung quanh hạp cốc 20 dặm đã có người xuất hiện trong mắt Huyền Thiên. Huyền Thiên ngồi trên lưng khôi lỗi bạch hổ tiến lên không nhanh, nhưng mà đệ tử địa giai cảnh sơ kỳ tới lại cực nhanh, rất nhanh đã trong tầm mắt của hắn. Số lượng người tới không ít, tổng cộng có 16 người, hơn nữa tu vị đều tương đối mạnh, địa giai cảnh tam trọng có 7, địa giai cảnh nhị trọng có 5, địa giai cảnh nhất trọng có 4. Huyền Thiên nhận ra Lý Cuồng, lúc này đang trong 16 người. Trong số 16 người này Huyền Thiên nhìn thấy Lý Cuồng thì Lý Cuồng cũng nhìn thấy Huyền Thiên, hắn nhíu mày. Bảy đệ tử địa giai cảnh sơ kỳ chờ đợi bên ngoài cung điện cường đại nhất có tu vi ngang với Hà Phong, là địa giai cảnh tam trọng. Bảy người tạo thành thất tinh kiếm trận, cho dù là địa giai cảnh tứ trọng cũng khó mà lao ra được. Nhưng mà hiện giờ Huyền Thiên ở đây, rời khỏi cung điện đã mười mấy dặm. Hơn nữa sau lưng Huyền Thiên cũng không phải Hà Phong, bảy người đuổi theo Lý Cuồng nghĩ tới chuyện đáng sợ. Hà Phong bảy người chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Chuyện này làm cho Lý Cuồng không thể không cảm thấy khiếp sợ thực lực của Huyền Thiên. Lý Cuồng giơ tay lên bắn mũi tên tín hiệu lên trời, hắn muốn nói cho đệ tử khác vị trí hiện tại của Huyền Thiên đã không ở gần cung điện nữa. 16 cường giả địa giai cảnh sơ kỳ xếp thành một hàng, ngăn phía trước Huyền Thiên trong hạp cốc. Huyền Thiên ngồi trên khôi lỗi bạch hổ, không có dừng lại, nhưng mà tốc độ chậm hơn rất nhiều, bước đi từng bước đi thẳng về phía trước, nói: Lý Cuồng, ai cho ngươi lá gan cho ngươi tại cấm địa thí luyện dẫn người giết ta? Ánh mắt Lý Cuồng dò xét người của Huyền Thiên, sau đó lại nhìn qua khôi lỗi bạch hổ và bảy khôi lỗi kiếm sĩ sau lưng của hắn. Hắn không cảm thấy khí tức nguy hiểm nào từ tòa kỵ bạch hổ của Huyền Thiên nên không quan tâm. Trách không được ngươi có thể từ trong kiếm trận bảy người của Hà Phong đào thoát ra ngoài, thì ra ngươi đã đột phá địa giai cảnh còn đạt được bảy khôi lỗi kiếm sĩ tương đương với địa giai cảnh tam trọng. Hoàng Thiên, ta lúc trước nói vận khí của ngươi thật tốt, hiện tại xem ra vận khí của ngươi không bình thường. Ánh mắt Huyền Thiên nhìn qua 16 cường giả địa giai cảnh sơ kỳ, thần sắc yên tĩnh, nói: Lý Cuồng, hiện tại nên nói đi, ta còn có thể tha ngươi một mạng, nếu như chờ ta bức ngươi nói thì kết cục của ngươi và bảy tên kia không có gì khác nhau. Cái gì? Lý Cuồng biến sắc, nói: Hoàng Thiên, đem đánh chết bảy sư đệ Hà Phong rồi sao? Tuy trong lòng Lý Cuồng có đoán trước, nhưng mà hiện giờ cũng phải hãi hùng khiếp vía, 15 vị địa giai cảnh sơ kỳ khác cũng hoảng sợ. Huyền Thiên gật gật đầu, nói: Ai muốn đẩy ta vào chỗ chết, ta sẽ lấy mạng của kẻ đó. Ngày đầu tiên đánh chết bảy, vừa rồi lại đánh chết bảy, nhưng đây chẳng qua chỉ là bắt đầu, ai muốn mạng sống hiện tại nên đưa ra quyết định, các ngươi nghe lệnh của đại sư huynh, hay là nhị sư huynh hoặc là tam sư huynh, ai bảo các ngươi đưa ta vào chỗ chết. Chúng đệ tử địa giai cảnh sơ kỳ nghe được lời nói của Huyền Thiên cảm nhận được sát ý lạnh thấu xương. Kiếm Nhị Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 513. Hoành hành vô địch. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn mơ thanh Lý Cuồng lập tức lạnh lẽo, nói: Hoàng Thiên, ngươi cho rằng ngươi vừa bước vào địa giai cảnh có 7 khôi lỗi kiếm sĩ địa giai cảnh tam trọng giúp đỡ thì có thể bỏ qua 16 cường giả địa giai cảnh sơ kỳ hay sao, không để vào mắt. Hừ, ngươi quá mức cuồng vọng rồi, chúng ta còn có nhiều giúp đỡ nữa đấy, còn đang chạy tới nơi này. Hoàng Thiên, mặc dù ngươi có 3 đầu 6 tay, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Bang, bang. Hai thanh địa cấp hạ phẩm bảo kiếm đồng thời ra khỏi vỏ, ánh mắt Huyền Thiên càng thêm lợi hại, nhìn qua kiếm mang. Khó thoát khỏi cái chết là các ngươi, thời gian các ngươi lựa chọn đã chấm dứt, rất đáng tiếc đều chọn tử lộ, ta tiễn các ngươi ra đi. Khí thế hai bên vốn đang căng như dây đàn, giờ phút này càng thêm kịch liệt, mở màn chiến đấu. Thấy Huyền Thiên gầy kiếm, 16 đệ tử địa giai cảnh sơ kỳ cùng xuất kiếm, kiếm khí phóng lên trời, bao phủ tứ phương. Lý Cuồng ra lệnh một tiếng. Thất tinh kiếm trận, Lý Cuồng cùng 6 đệ tử địa giai cảnh tam trọng lập tức kết trận, 7 đạo kiếm quang hội tụ hình thành một kiếm võng cực lớn, so với bọn người Hạ Phong kết thành thất tinh kiếm trận uy lực cường đại hơn mấy lần, cho dù là cường giả địa giai cảnh ngũ trọng cũng chưa chắc chống lại được. Cùng lúc đó, 5 cường giả địa giai cảnh nhị trọng cùng 2 địa giai cảnh nhất trọng cũng kết thành một thất tinh kiếm trận, còn lại 2 cường giả địa giai cảnh nhất trọng cũng tổ hợp thành kiếm trận, 2 người triển khai công kích. Huyền Thiên hừ nhẹ, 7 khôi lỗi kiếm sĩ lập tức động kiếm chiêu đánh ra, cũng hình thành một kiếm trận 7 người, so với thất tinh kiếm trận còn huyền ảo hơn, đây là kiếm trận địa giai của thời kỳ thượng cổ, uy lực không giống bình thường. Cùng lúc đó Huyền Thiên cùng khôi lỗi bạch hổ cũng đồng thời ra tay, trong tay Huyền Thiên có 2 thanh địa cấp bảo kiếm, kiếm quang sáng lên thân thể như tia chớp, đánh về phía thất tinh kiếm trận. Thực lực Huyền Thiên không bằng 7 đệ tử địa giai cảnh sơ kỳ liên thủ, nhưng mà phá giải kiếm trận thì đăng phong tạo cực, xuất thần nhập hóa. Kiếm quang liên tục đâm vào kiếm võng, thất tinh kiếm trận giống như khí cầu đụng kim nhọn, lập tức sụp đổ. Kiếm ảnh đầy trời lập tức tiêu tán. Bọn người Lý Cuồng sắc mặt đại biến, lập tức hóa thành kinh hãi. Thất tinh kiếm trận tiếng tăm lừng lấy của Thiên Tinh Các lại bị Huyền Thiên một kích phá giải. Kiếm trận vừa vỡ, đám đệ tử địa giai cảnh sơ kỳ lập tức tán loạn, không thể liên kết cùng một chỗ, cũng không dẫn động thiên địa đại thế, uy lực giảm đi. Mà Huyền Thiên bên này 7 khôi lỗi kiếm sĩ bày kiếm trận lại đại khai đại hợp, không khe hở có thể tìm ra, kiếm thế cường đại phô thiên cách địa, kiếm quang bổ trời sinh, phá toái hư không, sáng chói mắt, lực công kích thập phần khủng bố, bổ về phía đám đệ tử địa giai cảnh sơ kỳ. Kiếm của Huyền Thiên nhanh chóng tới cực điểm, một kích phá vỡ 2 thất tinh kiếm trận, kiếm quang như mưa to gió lớn, rầm rạp chằng chịt. Vừa vội vừa nhanh, khôi lỗi kiếm sĩ bày kiếm trận công kích cùng kiếm quang của Huyền Thiên như cuồng phong vũ bão, làm kiếm trận của 14 đệ tử địa giai cảnh sơ kỳ tan nát, thần sắc hoảng hốt, nhanh chóng quay kiếm thủ thế. Ai cũng không có quá mức chú ý một đạo bóng trắng vượt qua nhanh như thiểm điện. 2 tên đệ tử địa giai cảnh nhất trọng tổ hợp kiếm trận, 2 người lập tức biến mất tại chỗ, bị bóng trắng đánh bay ra xa. Khôi lỗi bạch hổ 2 chân chào 2 tên đệ tử địa giai cảnh nhất trọng, dưới công của khôi lỗi bạch hổ căn bản không có khả năng hoàn thủ, tốc độ khôi lỗi bạch hổ vô cùng nhanh chóng, 2 người căn bản không có kịp phản ứng. Khôi lỗi bạch hổ vừa dùng lực, thân thể 2 đệ tử địa giai cảnh nhất trọng lập tức nổ tung, bổ mạng giống như Hà Phong. 2 đệ tử địa giai cảnh nhất trọng tử vong, 16 đệ tử địa giai cảnh sơ kỳ ngay từ đầu chỉnh thể thực lực mạnh mẽ, nhưng mà không cách nào ngăn cản được công kích của Huyền Thiên cùng với 7 khôi lỗi kiếm sĩ tạo thành kiếm trận. Trong chốc lát lại có 2 tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mặt 2 tên đệ tử giai cảnh nhất trọng chết đi, đây là 2 tên yếu nhất trong 14 người. Kiếm thuật của Huyền Thiên kết hợp với khôi lỗi kiếm sĩ thu hoạch tính mạng của đối thủ. Một hô hấp qua đi, 16 đệ tử địa giai cảnh sơ kỳ đã chết 4 người. Vừa mới qua một hô hấp đã tới hô hấp thứ 2, 7 địa giai cảnh tam trọng, Năm địa sai cảnh nhị trọng còn sống thì kinh hồn táng đảm, Huyền Thiên triển khai để nhị tiêu diệt thần thức công kích, kiếm quang đầy trời, giống như mưa to gió lớn, như lôi đình oanh kích. Khôi lỗi bạch hổ cùng bảy khôi lỗi kiếm sĩ càng hung mãnh, không sợ sinh tử, toàn bộ công không thủ, toàn bộ là đấu pháp liều mạng. Không nói khôi lỗi bạch hổ thực lực khủng bố, so với cường giả địa giai cảnh ngũ trọng còn không thua kém chút nào, vẹn vẹn là bảy khôi lỗi kiếm sĩ tạo thành kiếm trận thực lực cũng đã trên cường giả địa giai cảnh ngũ trọng. Thực lực cường đại như thế, lại không sợ sinh tử, thi triển chiêu thức đấu pháp đồng quy vu tận, thực lực của Huyền Thiên lại tương đương cường giả địa giai cảnh tứ trọng, 12 địa giai cảnh tam trọng, nhị trọng còn lại làm sao ngăn cản nổi. Dưới thế công điên cuồng của Huyền Thiên cùng khôi lỗi, 12 địa giai cảnh tam trọng, nhị trọng chỉ có thể phòng ngự mà thôi. Trong tay bọn họ nhiều người có địa cấp hạ phẩm bảo kiếm, thi triển địa giai kiếm kỹ phòng thủ vô cùng nghiêm mật khang khít, kiếm quang trồng chất, giống như màn sáng. Cho dù là đệ tử không có địa cấp bảo khí cũng đều dùng chân nguyên hóa khí, ngưng tụ thành một tấm chắn che chở thân thể. Nhưng mà phòng ngự như vậy đối với Huyền Thiên cùng cơ quan khôi lỗi công kích hiệu quả cũng không lớn. Bảy khôi lỗi kiếm sĩ tạo thành kiếm trận uy lực kinh khủng nhất, kiếm quang chém tới phá trời xanh, tư không toái, kiếm khí trùng thiên, kiếm thế lớp mặt đất, phong vân biến sắc, tưởng thần trung khóc, thiên cùng vong. Kiếm quang đi qua thì hào quang chồng chất lên nhau, tấm chắn do chân nguyên hóa thành nhao nhao sụp đổ, hôi phi yên diệt. Kiếm quang của Huyền Thiên như mưa to gió táp, thế như lôi đình, nhanh như tia chớp. Kiếm quang xuyên thẳng qua hư không, lúc ẩn lúc hiện, trong bất chi bất giác đã tới cổ họng, kiếm thuật của hắn hiện ra, đánh tới hai đệ tử địa giai cảnh nhị trọng. Tuy hai đệ tử địa giai cảnh nhị trọng vội vã dùng chân nguyên hóa khí ngăn cản cổ họng của mình, nhưng kiếm thuật của Huyền Thiên công kích thập phần khủng bố, cộng thêm hắn có lực lượng lớn vượt qua thường nhân, dễ dàng đánh tan phòng ngự của hai người. Huyết quang lóe lên, kiếm xuyên qua cổ họng, một kích mất mạng. Thực lực khôi lỗi bạch hổ so với Huyền Thiên còn mạnh hơn, cường đại gấp mấy lần, thế công như gió táp mưa sa, hai thiết chảo đưa lên. Hai đệ tử địa giai cảnh nhị trọng dùng chân nguyên hóa khí, tấm chắn bị đánh nát, mà thiết chảo của khôi lỗi bạch hổ tốc độ không giảm, tiến quân thần tốc trực tiếp vỗ lên đầu của hai người. Giống như đập vỡ dưa hấu, chia năm xẻ bảy, hóa thành mảnh vỡ. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 514. Quét ngang cấm địa. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn đôi, thiết chảo đánh chết đệ tử địa giai cảnh nhị trọng, đuôi thép của khôi lỗi bạch hổ hất lên quất mạnh một cái làm không khí nổ tung, giống như bị tinh văng tứ tung, đồng thời cũng đem phòng thủ của một đệ tử địa giai cảnh nhị trọng đánh thành phấn vụn, quét ngang lồng ngực của đệ tử địa giai cảnh nhị trọng. Bành một tiếng vang thật lớn, tên đệ tử địa giai cảnh nhị trọng để bay lên cao, phúc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, nội tạng trong người vỡ vụn, xương cốt nát tan, trực tiếp bị mất mạng. Đi đời nhà ma. Khôi lỗi kiếm sĩ, Huyền Thiên, khôi lỗi bạch hổ phối hợp không chây vào đâu được. Khôi lỗi kiếm sĩ tạo thành kiếm trận, kiếm quang chém xuống, mặc dù không có kích giết một người nào, nhưng lại phá vỡ đại chiêu phòng ngự. Thời điểm đối phương thất kinh, Huyền Thiên cùng khôi lỗi bạch hổ lập tức công kích vào tên đệ tử địa giai cảnh nhị trọng thực lực khá thấp. Quả nhiên một kích có hiệu quả. Khôi lỗi kiếm sĩ cùng khôi lỗi bạch hổ có tiết tấu công kích đều do Huyền Thiên khống chế. Tự nhiên phối hợp không chây vào đâu được. Phối hợp nghiêm mật. Vừa tiếp xúc đã như nước chảy mây trôi, thập phần trôi chảy, không có nửa điểm sơ hở. Năm đệ tử địa giai cảnh nhị trọng đều bị mất mạng, chỉ còn lại bảy đệ tử địa giai cảnh tam trọng còn kéo dài hơi tàn. Nhưng mà một đám đã kinh hồn táng đảm, nhìn qua Huyền Thiên và khôi lỗi của hắn không thể tin nổi. Nhất là đối với khôi lỗi bạch hổ, bảy đệ tử địa giai cảnh tam trọng càng khiếp sợ. hoàn toàn không ngờ lúc ban đầu nhìn khôi lỗi bạch hổ không có nửa điểm uy hiếp nào, thực lực lại cường đại như vậy, công kích nhanh chóng, lực lượng hung mãnh, so với huyền thiên còn mạnh hơn. Không để cho bảy đệ tử địa giai cảnh tam trọng đệ tử rung động cùng sợ hãi thán phục, bảy khôi lỗi kiếm sĩ tạo thành kiếm trận, lại triển khai công kích khủng bố, kiếm quang chạm phá hư không, chạm phá hết thảy. Lần này không có đệ tử địa giai cảnh nhị trọng làm tấm mục cho bọn họ, bảy đệ tử địa giai cảnh tam trọng thừa nhận kiếm trận của khôi lỗi kiếm sĩ công kích, còn có huyền thiên cùng khôi lỗi bạch hổ như đang phát động thế công như bão táp. Vừa rồi có năm đệ tử địa giai cảnh nhị trọng chia sẻ lực công kích, bảy người còn không cảm giác được áp lực, nơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ, gơ, mơ, a. Giờ phút này bọn họ cảm giác được tử vong đang bao phủ bọn họ, áp lực vô hình từ bốn phương tám hướng nặng hơn mấy vạn cân, áp chế bọn họ gắt gao, công kích cường đại và khí thế làm bọn họ sờn hết gai ốt, toàn thân lông tơ dựng đứng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Su su su su su su su, bảy đệ tử địa giai cảnh tam trọng không hẹn mà cùng phóng lên trời, bỏ chạy ra khắp nơi. Tình thế trước mắt suốt cuộc ngăn không được công kích của huyền thiên cùng cơ quan khôi lỗi, chỉ có thể chạy trốn. Trong thất kinh có hai đệ tử địa giai cảnh tam trọng hoảng hốt chạy bừa, vừa vặn đối mặt với công kích khôi lỗi kiếm trận cùng với huyền thiên, khôi lỗi bạch hổ công kích mạnh mẽ, kiếm quang sắc bén thiết trào khủng bố, lập tức làm hai tên đệ tử địa giai cảnh tam trọng biến thành phấn vụn. Ánh mắt huyền thiên tập trung vào Lý Cuồng, kiếm quang trong người lói lên, ngự kiếm phi hành bay lên, như lưu tinh phi tốc, đuổi theo Lý Cuồng. Đồng thời hạ lệnh cho khôi lỗi kiếm sĩ cùng khôi lỗi bạch hổ, khiến chúng nó công kích tên đệ tử địa giai cảnh tam trọng gần chúng nhất. Tu vị bước vào địa giai cảnh, tốc độ huyền thiên ngự kiếm phi hành so với tiên tiên cảnh nhanh hơn không ít. So với tốc độ phi hành của Lý Cuồng còn nhanh hơn nhiều, gần như nhanh hơn gấp đôi. Khôi lỗi kiếm sĩ cùng khôi lỗi bạch hổ tuy thực lực cường đại, nhưng không cách nào phi hành. Bảy khôi lỗi kiếm sĩ tạo thành kiếm trận, kiếm quang bổ lên trời, có thể phóng lên trời chừng 700-800 mét. Tên đệ tử địa giai cảnh tam trọng bay thấp nhất mới bay lên được 400 mét. Kiếm trận công kích uy hiếp hắn cực lớn. Bảy đạo kiếm quang từ các hướng khác nhau bổ tới, mà đệ tử địa giai cảnh tam trọng kia đôi cánh chân nguyên phi hành chưa được bao lâu, thân thể chớp động trên không trung vài lần mới thoát khỏi bảy đạo kiếm quang công kích. Tuy né qua kiếm trận công kích, nhưng mà đệ tử địa giai cảnh tam trọng này còn chưa bay lên được bao xa, ngược lại bị bảy đạo kiếm quang áp chế, giảm xuống vài chục trượng, cách mặt đất chỉ còn 300 mét. Chính vào lúc này thân thể khôi lỗi bạch hổ nhảy lên, giống như mũi tên nhọn bay vút trong không trung, trong chốc lát nhảy lên hơn 300 mét phong kín đường lui duy nhất của tên đệ tử địa giai cảnh tam trọng kia. Tên đệ tử địa giai cảnh tam trọng vừa né được kiếm quang của kiếm trận công kích, thân thể vừa ổn định đã va chạm với khôi lỗi bạch hổ. Khôi lỗi bạch hổ vung trảo lên, va chạm với địa cấp hạ phẩm bảo kiếm. Lực lượng cường đại đánh trúng địa cấp hạ phẩm bảo kiếm. Đồng thời một thiết trảo như thiểm điện đánh tới, một trảo đảo qua, ngực của tên đệ tử địa giai cảnh tam trọng xuất hiện vết thương cực lớn, xương cốt đều bị một trảo này bẻ gãy, máu tươi tuôn ra, thân thể bị đập bay, bay xuống mặt đất. Tiếng kêu thảm thiết vang lên tức thì, mà tên đệ tử địa giai cảnh tam trọng bị đập bay chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Nghe được tiếng hét thảm này, bốn tên đệ tử địa giai cảnh tam trọng đang chạy trốn thân thể run lên, tiềm lực toàn thân bộc phát, chạy trốn thật nhanh. Lý Cuồng cũng cùng toàn lực chạy đi, huyền thiên bây giờ có được thực lực vượt xa hắn, trong cấm địa thí luyện địa giai cảnh sơ kỳ có thể hoành hành vô địch, không thể ngăn cản, làm cho hắn cảm thấy sợ hãi và hối hận. Nhưng mà tốc độ của Lý Cuồng không nhanh hơn tốc độ của huyền thiên. Tiếng kêu thảm thiết vừa dứt hai ba hô hấp, kiếm khí mạnh mẽ đã bao phủ thân thể Lý Cuồng, tiếng xé gió từ phía sau bắn tới. Đồng thời cảm giác của Lý Cuồng mát lạnh, hắn nhìn qua kiếm quang rầm rạp chẳng chịt này đâm vào phía hắn. Kiếm ý tứ sai, hóa hư thành thật, kiếm ý của Huyền Thiên mở ra, Lý Cuồng không chỉ cảm giác tinh thần nguy hiểm, ngay cả con mắt cũng nhìn thấy kiếm quang vô cùng vô tận đánh tới, giống như tử thần đòi mạng. Tu vi kiếm ý của Lý Cuồng cũng đạt tới tam giai đỉnh phong, sức chống cự kiếm ý rất mạnh, rất nhanh phân biệt ra được, đây chỉ là hư ảnh, cũng không phải là kiếm quang chính thức, nhưng mà thân thể kinh ngạc trong nháy mắt, run rẩy một chút, có chút dừng lại, tốc độ hơi dừng một chút, hơi hoàn hoãn một chút, kiếm quang chính thức đánh vào lưng của Lý Cuồng, phô thiên cách địa. Đây mới thực là kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang đều là Huyền Thiên đâm ra một kiếm, tiếng xé gió xuyên suốt của kiếm khí, Lý Cuồng đều có thể cảm giác được chân thật, không có nửa phần hư giả. Bảo kiếm của Huyền Thiên cách Lý Cuồng gần thước, kiếm quang bắn ra đã rơi vào sau lưng của hắn, mặc dù không có đâm rách chân khí hộ thể phòng ngự, nhưng đã làm cho Lý Cuồng đau đớn không thôi. Hắn đã không cách nào trốn được nữa, lại không đánh trả, sẽ đi đời nhà ma. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 515. Quét ngang cấm địa. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn địa cấp hạ phẩm bảo kiếm trong tay Lý Cuồng phát ra hào quang sáng ngời, kiếm quang chói mắt, chân nguyên cường đại từ thân kiếm bắn ra ngoài, hóa thành một con cự yếu trên không trung. Hai cánh của cự yếu như cái kìm, một đầu dài, móng vuốt đưa lên, vung kìm vẫy đuôi, vô kiên bất tồi, không công không phá được, leng keng keng keng nổ to văng lên liên tiếp. Huyền Thiên đâm ra vô số kiếm quang nhưng bị cự yếu này đỡ được toàn bộ. Huyền Thiên đối với kiếm kỹ của Bắc Thần Các đã có nhận thức nhất định, biết rõ một thức kiếm chiêu này chính là địa sai kiếm kỹ đỉnh cấp của Bắc Thần Các, Ma Yết Tương. Đây là tuyệt chiêu cường đại trong nhị thập tứ tinh tương kiếm, Lý Cuồng tạo nghệ với nhị thập tứ tinh tương kiếm rất cao, thực lực của hắn ít nhất cũng là địa sai cảnh tam trọng đỉnh phong. Nhưng mà kiếm chiêu cường đại hơn nữa thi triển trong tay Lý Cuồng, Huyền Thiên cũng không để vào mắt, kiếm quang trong người của hắn sáng ngời, linh kiếm địa cấp lập tức phá thể bay ra. Linh kiếm địa cấp được chân nguyên gia trì, uy lực của nó chính thức hiện ra, vô cùng sắc bén, đây mới thực sự là không kiên không phá. Ma Yết Tương bị linh kiếm địa cấp chém qua một phân thành hai, trong chốc lát sụp đổ, hóa thành một đoàn chân nguyên tiêu tán. Lý Cuồng còn muốn thu hồi chân nguyên này vào cơ thể, nhưng mà kiếm quang của Huyền Thiên đã đâm tới như mưa to gió lớn, hơn nữa từ từ tê u, v, quy, quy, quy, quy, b, hơn a, t, ra tiếng nổ, trong kiếm quang hiện ra từng đạo lôi điện to nhỏ như nắm tay. Một đạo lôi điện vốn có uy lực cực lớn, xen lẫn vào đó là thế công của diệt thần thức, phối hợp kiếm ý tứ sai công kích. Tổ hợp lại trùng trùng điệp điệp, uy lực cũng mạnh hơn rất nhiều. Thần sắc trong mắt Lý Cuồng càng kinh hãi, kiếm thuật của hắn mở ra, lại là một chiêu tuyệt thuật, kiếm quang kích xạ hóa thành một thân ảnh giống người cực lớn, thân ảnh này cao mấy chục thước, đầu voi thân người, cơ bắp toàn thân tràn ngập tính bạo tạc, lực lượng siêu phàm, cái mũi khẽ hấp đem lôi điện Huyền Thiên phóng thích đâm vào kiếm quang, hút đi hơn phân nửa. Nhân tượng tương trong nhị thập tứ tinh tương kiếm còn là tuyệt chiêu trung cực trong bát tương, uy lực còn hơn xa Ma Yết Tương. Linh kiếm địa cấp chém ra hào quang sáng ngời, giống như mặt trời mọc, vô kiên bất tồi, không kiên không phá. Nhân tượng tương cường đại nhưng trước mặt linh kiếm địa cấp được gia trì chân nguyên cũng không chịu nổi một kích, một kiếm đã cắt đầu voi của nhân tượng tương xuống. Đầu voi vừa rời xuống thì thân người lập tức sụp đổ, hào quang bắn ra, vô số kiếm quang lôi điện từ trong nhân tượng tương bay đi, Huyền Thiên cùng Lý Cuồng lập tức công kích lẫn nhau. Kiếm quang lôi điện đều là chân nguyên của Huyền Thiên biến thành, đánh trúng Huyền Thiên trực tiếp hóa thành chân nguyên, lại thu hồi vào trong cơ thể, Lý Cuồng thì không có kết quả tốt như vậy. Lập tức bị lôi điện đánh trúng tê sần, tóc dựng thẳng, lực công kích khủng bố của kiếm quang nhanh chóng công phá chân nguyên hộ thể của Lý Cuồng, xuất hiện mấy lỗ máu. Lý Cuồng lập tức hét thảm một tiếng, hắn đã là địa giai cảnh tam trọng đỉnh phong, chân nguyên trong cơ thể rất hùng hậu, kháng cự với lôi điện rất mạnh, trừ có chút chập toạng thì không có gì, nhưng mà kiếm quang xuyên qua người của hắn, đâm ra mấy lỗ máu, nhưng lại làm cho Lý Cuồng bị thương không nhẹ. Huyền Thiên cũng không có vì Lý Cuồng bị thương mà đình chỉ công kích như mưa to gió lớn, kiếm quang mạnh mẽ như trước, hướng Lý Cuồng công tới. Bản thân Lý Cuồng bị trọng thương, tốc độ đại giảm, thực lực cũng phát huy không được mấy thành. Hai tiếng giòn vang, địa giai hạ phẩm bảo kiếm trong tay lập tức bị đánh bay một bên. Địa cấp hạ phẩm bảo kiếm trong tay Huyền Thiên hào quang như thường, đâm thẳng về phía trước, kiếm quang đột nhiên chớp động, lập tức đánh lên người của Lý Cuồng, lưu lại mấy đạo vết thương, khiến thương thế quá nặng. Máu tươi như rót từ trong cơ thể Lý Cuồng chảy ra, rốt cuộc hắn không thể duy trì phi hành được nữa, đau đớn kịch liệt làm cho hắn không cách nào khống chế chân nguyên, đôi cánh chân nguyên sau lưng biến mất. Thân thể Huyền Thiên bay xuống theo, một chân đạp xuống, đem cánh chim sau lưng Lý Cuồng đánh tan không còn bóng dáng. Lý Cuồng như diều đứt dây, té xuống mặt đất, mà ở dưới mặt đất đã sớm có khôi lỗi bạch hổ đang chờ, một chảo vồ tới. Bảy khôi lỗi kiếm sĩ tạo thành một vòng, đem Lý Cuồng vây quanh ở trung tâm. Huyền Thiên nhìn qua ba đệ tử địa sai cảnh tam trọng bỏ chạy khác, bọn họ đã chạy xa mấy ngàn thước. Huyền Thiên không có đuổi theo, nhìn qua Lý Cuồng bên cạnh. Lý Cuồng bị khôi lỗi bạch hổ dùng thiết trảo giữ chặt, không thể động đậy. Huyền Thiên vươn tay đem địa cấp hạ phẩm bảo kiếm đặt lên mặt Lý Cuồng quật hai cái, thân kiếm lạnh như băng truyền ra khắp người Lý Cuồng. Huyền Thiên chỉ kiếm vào cổ họng Lý Cuồng, nói: "Ngươi rất muốn chết sao? Ta có thể thành toàn cho ngươi." Lý Cuồng giờ phút này không còn bất cứ thần sắc cuồng ngạo nào, sắc mặt trắng bệch, bờ môi run rẩy, nói: "Đừng, đừng giết ta chỉ nghe lệnh làm việc, không liên quan tới ta, không liên quan tới ta." "Nghe lệnh làm việc? Nghe lệnh của ai?" Huyền Thiên cầm bảo kiếm trong tay đè xuống một phần, dán vào cổ họng của Huyền Thiên, nói: "Là đại sư huyên Giang Nhất Lưu, hay là nhị sư huyên Trác Bất Quần, hay là tam sư huyên Quản Trọng Vũ?" "Không, không biết." Trong mắt Lý Cuồng hoảng sợ vạn phần, sợ Huyền Thiên một kiếm cắt đầu hắn xuống, nói: "Mấy vị sư huyên cao cao tại thượng, ta làm sao tiếp xúc được, ta chưa từng tiếp nhận mệnh lệnh trực tiếp từ bọn họ." Kiếm của Huyền Thiên đặt vào cổ họng của Lý Cuồng, ấm ra một vết máu. "Vậy ngươi nghe lệnh của ai?" Lý Cuồng đổ mồ hôi như nước, nói: "Là Trư Hảo Bác sư huyên ra lệnh cho ta, hắn muốn ngươi chết trong quá trình thí luyện. Hơn nữa chúng ta còn phải ký tên thề, chuyện này thực không liên quan tới ta. Hoàng Thiên sư huyên, ngươi có làm đệ tử thân truyền của các chủ hay không liên quan gì tới ta chứ? Ngươi chết với ta cũng chẳng có lợi gì, ta chưa từng có ý niệm giết ngươi trong đầu, ta là bất đắc sĩ, bị bất đắc sĩ a." Huyền Thiên hừ lạnh một tiếng, nói: "Đừng có nói với ta cái gì là bất đắc sĩ cũ mềm nữa. Ngươi nghĩ lại đi, ba vị sư huyên kia ai là người muốn ta chết nhất? Người muốn đưa ta vào chỗ chết ai có khả năng nhất?" Mơ Thanh Lý Cuồng run rẩy lên, nói: "Ta không dám nói, nói ta ra sẽ chết không chỗ chôn." "A!" Huyền Thiên dùng kiếm đâm vào đầu vai của Lý Cuồng, Lý Cuồng thét lên thê thảm. Mơ Thanh lạnh lùng của Huyền Thiên vang lên, nói: "Dù sao ta cũng đoán được 8-9 phần rồi, nếu ngươi không muốn chết như vậy ta trước tiên chậm rãi tra tấn ngươi tới chết, ta sẽ chém ngươi thành 108 bản, yên tâm, ta sẽ đào hố chôn ngươi xuống, sẽ không để ngươi chết không chỗ chôn." Nói xong Huyền Thiên nhắc kiếm lên. Ta nói, Lý Cuồng hét lên: "Ta là người của đại sư huyên, Trư Hảo Bác sư huyên cũng là người của đại sư huyên, ta cho rằng là đại sư huyên hạ mệnh lệnh, là đại sư huyên muốn ta đưa ngươi vào chỗ chết. Ngươi mà chết, các chủ không còn đệ tử thân truyền, ngày sau vị trí các chủ nhất định là của đại sư huyên." Kiếm Nhịp Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 516. Quét ngang tấm địa. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Mơ thanh của Lý Cuồng lúc đầu còn run rẩy, nhưng đến cuối cùng đã bất chấp rồi. Rất tốt, Huyền Thiên thu hồi kiếm lại, nói: ngươi còn có nhiệm vụ cuối cùng, tạm thời ở bên cạnh ta, đem người tham gia kế hoạch này toàn bộ vạch trần cho ta biết. Vâng, Khôi Lỗi Bạch Hổ sời hổ trảo, Lý Cuồng khôi phục tự do, lập tức điểm lên mấy huyệt đạo cầm máu. Tuy Lý Cuồng bị thương vài chỗ cũng lại rất nghiêm trọng, nhưng không phải chỗ yếu hại. Với tư cách cường giả địa giai cảnh tam trọng, sinh mệnh lực rất mạnh, chân nguyên thập phần hùng hậu, đối với tánh mạng hắn cũng không lo ngại. Hắn phục dụng một khỏa đan dược chữa thương, sắc mặt trắng bệch trong nháy mắt khôi phục bình thường. Huyền Thiên đem địa cấp hạ phẩm bảo kiếm bốn phía đều nhặt lên, tổng cộng có 5 thanh, là của 3 tên đệ tử địa giai cảnh tam trọng chết, còn có 2 thanh của 2 đệ tử địa giai cảnh nhị trọng. Huyền Thiên thu 5 thanh địa cấp hạ phẩm bảo kiếm lại, đều đặt trên máng bên eo của Khôi Lỗi Bạch Hổ, sau đó nhảy lên lưng của Khôi Lỗi Bạch Hổ, mang theo 7 khôi lỗi kiếm sĩ quay đầu đi vào hạp cốc, Lý Cuồng cũng đi bên cạnh. Huyền Thiên đã quyết định phải đem người có mưu đồ giết hắn một mẻ hốt gọn. Bọn người Lý Cuồng tới là nhóm đầu tiên, khẳng định còn có nhóm thứ hai, thậm chí là nhóm thứ ba, có lẽ sẽ tụ tập tại hạp cốc, hoặc là từ bầu trời mà tới, cho nên Huyền Thiên quay đầu lại đi vào hạp cốc. Thi thể đệ tử tử vong vừa rồi, Huyền Thiên đã khống chế 7 khôi lỗi đào một cái hố vùi toàn bộ thi thể vào trong đó. Mặc dù có dấu vết chiến đấu nhưng không nhìn thấy thi thể, cho dù có người đến hiện trường cũng sẽ không nghĩ tới nhiều đệ tử địa giai cảnh như vậy chết trong tay Huyền Thiên. Như vậy bọn họ sẽ không sợ hãi, sẽ còn tiếp tục tìm kiếm Huyền Thiên. Huyền Thiên muốn chính là hiệu quả này, bọn họ tìm được dễ dàng, nhưng hắn muốn tìm toàn bộ bọn họ rất khó. Lần này mới qua 6-7 phút, trên bầu trời cũng có hơn 10 cường giả địa giai cảnh phi hành tới. Đệ tử địa giai cảnh nhất trọng, nhị trọng, tam trọng toàn bộ đều có. Bọn họ nhìn thấy bên người của Huyền Thiên không xa là Lý Cuồng, tất cả đều nhướng mày. Huyền Thiên hỏi: là đám người này đúng không? Lý Cuồng gật gật đầu, nói: toàn bộ đều là bọn họ. Giết! Huyền Thiên sớm từ sắc mặt đám người này biết được đáp án, trải qua Lý Cuồng xác nhận lập tức nhảy xuống lưng Khôi Lỗi Bạch Hổ, thi triển kiếm thuật kinh thế, phóng về phía 10 đệ tử địa giai cảnh sơ kỳ, triển khai đại sát thuật cường thế chém giết. Cùng một thời gian, Khôi Lỗi Bạch Hổ cũng phát động một kích như thiểm điện, 7 khôi lỗi kiếm sĩ cũng lập tức tạo thành kiếm trận. Hào quang sáng ngời phòng lên trời, chém lên hơn 10 cường giả địa giai cảnh. Hơn 10 đệ tử địa giai cảnh sơ kỳ, cho dù là nhân số hay là tu vị, so ra còn kém 16 người của Lý Cuồng. Dưới tay của Huyền Thiên, Khôi Lỗi Bạch Hổ, 7 khôi lỗi công kích mạnh mẽ đều bại và chết nhanh chóng. Chỉ vẹn vẹn có 4 đệ tử địa giai cảnh tam trọng nhưng 2 tên đào tẩu được, số còn lại chết toàn bộ. Huyền Thiên lại thu hoạch 3 thanh địa cấp hạ phẩm bảo kiếm, để vào lưng của Khôi Lỗi Bạch Hổ, lại bảo 7 khôi lỗi kiếm sĩ đào động vùi thi thể xuống, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Cũng không lâu lắm Huyền Thiên lại gặp được nhóm thứ 3 đến đánh giết hắn, cũng là hơn 10 người, thực lực so với đám người Lý Cuồng yếu hơn một ít, nhưng mạnh hơn nhóm vừa rồi. Kết quả không khác gì đám đệ tử vừa rồi, vẹn vẹn chỉ có 2 tên đệ tử địa giai cảnh tam trọng chạy thoát, những người còn lại toàn bộ bị chết. Cấm địa thí luyện, số đệ tử còn lại bởi vì trận chiến này, Huyền Thiên đánh chết bên trên 10 đệ tử địa giai cảnh sơ kỳ bị đệ tử khác nhìn thấy từ xa. Nghe Lý Cuồng nói những đệ tử này không thuộc người của bọn họ, Huyền Thiên không để ý đến. Trong hạp cốc này Huyền Thiên liên tiếp đại chiến 3 đợt với đệ tử địa giai cảnh sơ kỳ, đại thu toàn thắng, hoàn toàn là quét ngang, mỗi một cuộc chiến đấu đều đánh chết hơn 10 cơ u, VQQO, nơ giả địa giai cảnh sơ kỳ của đối phương, hơn nữa hai lần còn phá vỡ thất tinh kiếm trận giết 14 tên đệ tử, tổng cộng đã giết 50 người. Nghe Lý Cuồng nói tham gia kế hoạch đánh chết Huyền Thiên có 80 người, có thể thấy người ra lệnh muốn giết Huyền Thiên mạnh cỡ nào, là kiên định cỡ nào, nhưng mà hiện tại đã có 2/3 đều bị Huyền Thiên phản giết. Những người còn lại có lẽ cũng nhận được tin tức, cũng không dám tìm Huyền Thiên. 50 cường giả địa giai cảnh sơ kỳ mất mạng trong tay Huyền Thiên, kết quả như vậy so với Huyền Thiên lập uy lúc trước còn hiệu quả hơn gấp trăm lần. Rất nhanh Huyền Thiên đánh chết đồng môn huyên để truyền ra trong cấm địa thí luyện địa giai cảnh sơ kỳ, có nhiều đệ tử nhìn thấy chuyện này, cho nên có người nào nhìn thấy hắn lập tức quay đầu bỏ chạy mất dạng. Chuyện này Huyền Thiên cũng không thèm để ý, hắn ngồi trên lưng khôi lỗi bạch hổ, đi theo bên cạnh là Lý Cuồng, đi theo phía sau 7 khôi lỗi kiếm sĩ, trong cấm địa thí luyện hoành hành vô kỷ mở ngoặc tròn không sợ hãi gì cả, không có kẻ nào dám ngăn cản. Trong sân thí luyện địa giai cảnh sơ kỳ thì Huyền Thiên cảm giác được hương vị du ngoạn sơn thủy, thực lực của hắn là đệ nhất trong cấm địa thí luyện địa giai cảnh sơ kỳ. Không có bất kỳ người nào vượt qua Huyền Thiên, cũng không có bất kỳ người nào đặt song song với Huyền Thiên, hắn chính thức đứng trên đỉnh phong, khinh thường tất cả mọi người. Thành Nhất Tiếu nói hiện giờ đệ tử nhìn thấy Huyền Thiên đều tránh né còn không kịp, không còn có người dám có tâm tư giết hắn. Đương nhiên hung danh của Huyền Thiên truyền ra cũng không dám có đệ tử nào liên hệ với hắn cả. Thiên Tinh Các thành lập gần ngàn năm còn chưa từng xảy ra chuyện đệ tử chém giết nhau quy mô như thế. Đệ tử mưu đồ bí mật đánh chết Huyền Thiên đại bộ phận đều chết, số còn sống không có tâm tư tiết lộ ra ngoài, cho nên đệ tử khác đều mơ mơ màng màng còn tưởng rằng Huyền Thiên là cố ý giết người, xem Huyền Thiên là đại ác ma. Huyền Thiên tự nhiên không chủ động đi giải thích với ai cái gì, chỉ cần không thẹn với lương tâm, làm theo ý mình cần gì quan tâm tới người khác. Huyền Thiên ngồi trên lưng khôi lỗi bạch hổ, ra khỏi hạp cốc, đi mấy trăm dặm còn không gặp cơ duyên nào khác, sắc trời rất nhanh tối lại. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, hừng đông ngày kế tiếp Huyền Thiên tiếp tục ngồi trên lưng khôi lỗi bạch hổ, mang theo 7 khôi lỗi kiếm sĩ đi lên phía trước. Lần này trong cấm địa thí luyện Huyền Thiên đã đột phá địa giai cảnh, hơn nữa còn thu hoạch cực lớn, kỳ ngộ tuy tốt, nhưng không có cũng không sao cả. Hơn nữa khôi lỗi bạch hổ cùng khôi lỗi kiếm sĩ không cách nào phi hành, chỉ có thể đi lại trên mặt đất. Cấm địa thí luyện vài ngày nữa là chấm dứt, cho nên Huyền Thiên lộ ra vẻ nhẹ nhàng không nóng nảy. Kiếm nhịp thương không, tác giả, S, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 517, khôi lỗi phi hành. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn tới gần giữa trưa bầu trời đằng sau Huyền Thiên xuất hiện một đạo quang mang bay thẳng tới chỗ của Huyền Thiên. Huyền Thiên ngồi trên khôi lỗi bạch hổ nhìn qua xa, nhìn thấy tia sáng này là một cường giả địa giai cảnh đang phi hành tới chỗ của hắn. Huyền Thiên dừng tiến lên, ngày hôm nay các đệ tử nhìn thấy hắn đều tránh đi thật xa. Đây là lần đầu tiên có người tiếp cận hắn. Khôi lỗi bạch hổ cùng 7 khôi lỗi kiếm sĩ rất dễ nhìn thấy, nhưng mà người bay tới không quan tâm, hiển nhiên là tìm Huyền Thiên. Hào quang kia nhanh chóng tới gần, là một nữ đệ tử địa giai cảnh tam trọng, tuổi chừng 12-13 tuổi, trong tay nàng còn cầm một người, là Ngạo Huyên Huyên. Nhìn thấy Ngạo Huyên Huyên, Huyền Thiên lập tức suy đoán. Nữ đệ tử địa giai cảnh tam trọng kia nhanh chóng mang Ngạo Huyên Huyên đứng cách Huyền Thiên hơn 20 thước. Hoàng Thiên Sư Huyên nhìn thấy Huyền Thiên, trong ánh mắt Ngạo Huyên Huyên tràn ngập hưng phấn, mà nữ đệ tử địa giai cảnh tam trọng kia ánh mắt sợ hãi. Giọng nói hai người khác nhau hoàn toàn. Huyền Thiên nhìn qua Ngạo Huyên Huyên cười cười, nói: vào lúc này còn có người dám tới tìm ta cũng chỉ có Ngạo sư muội ngươi. Ngạo Huyên Huyên cười càng sáng lạn, nói: hiện tại toàn bộ đệ tử trong cấm địa thí luyện đang bàn luận chuyện ngươi lạm sát đồng môn, nhưng ta biết rõ ngươi sẽ không vô duyên vô cớ giết người, khẳng định có nguyên nhân gì đó. Huyền Thiên lạnh nhạt nói: bọn chúng muốn giết ta, nếu như bọn chúng thắng, người chết chính là ta. Lý Cuồng bên cạnh cúi đầu thấp xuống: ta biết ngay sẽ có nguyên nhân, bọn chúng thật lớn mật. Ngươi là đệ tử thân truyền của các chủ, bọn chúng cũng dám giết ngươi. Sắc mặt Ngạo Huyên Huyên hơi dừng một chút, lập tức biến thành vui vẻ, kéo kéo tay nữ đệ tử địa giai cảnh tam trọng bên cạnh, nói: ta đã nói mà, Hoàng Thiên Sư Huyên không phải là đại ác ma lãnh huyết như lời của bọn chúng nói. Nữ đệ tử địa giai cảnh tam trọng kia nhìn qua Huyền Thiên, ngượng ngùng cười cười. Huyền Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn qua Ngạo Huyên Huyên, nói: Ngạo sư muội đường xa tới tìm ta là có chuyện gì? Ngạo Huyên Huyên đi tới gần Huyền Thiên vài bước, nói: Hoàng Thiên Sư Huyên, ta tới tìm ngươi hỗ trợ. Huyền Thiên nói: cứ việc nói. Ngạo Huyên Huyên có chút khẩn trương nói: ta phát hiện một nơi có cơ hội đột phá địa giai cảnh, nhưng mà khôi lỗi phòng thủ ở đó rất mạnh, ta cùng cầm tỷ tỷ không xông vào được. Hoàng Thiên Sư Huyên, ngươi có thể hay không? Huyền Thiên mỉm cười, nói: người khác tìm ta, ta không giúp, nhưng Ngạo sư muội mở miệng, ta nhất định sẽ giúp, đi thôi. Ngạo Huyên Huyên lập tức cười hớn hở, nói: cảm ơn ngươi, Hoàng Thiên Sư Huyên. Ngạo Huyên Huyên phát hiện nơi có cơ duyên, nơi này cách chỗ hắn đứng 700 dặm, khôi lỗi bạch hổ toàn lực chạy tới tốc độ so với cường giả địa giai cảnh sơ kỳ bay trên trời còn nhanh hơn, nhưng mà như vậy rất hao tổn năng lượng. Trong cơ quan khôi lỗi có ma linh thạch, cũng giống như linh thạch ẩn chứa năng lượng có hạn, sẽ tiêu tan he, một khi hao hết năng lượng ma linh thạch sẽ hóa thành tảng đá bình thường, cơ quan khôi lỗi cũng mất đi năng lượng mà dừng lại. Huyền Thiên dùng tốc độ bình thường khống chế khôi lỗi bạch hổ chạy đi, cũng không đến nửa canh giờ đã vượt qua 700 dặm, đi vào nơi Ngạo Huyên Huyên đã nói. Đây là một ngọn núi cao chừng ngàn mét, thập phần dốc đứng, ba mặt vách núi như bị đao gọt, chỉ có một mặt có đường lên núi, nhưng mà vô cùng hiểm trở. Trên đỉnh núi có thể nhìn thấy một góc kiến trúc, ở chung quanh ngọn núi có 9 con chim đang bay. Bọn người Huyền Thiên, Ngạo Huyên Huyên đang đứng dưới chân núi nhìn lên. Ngạo Huyên Huyên nói: ngọn sơn phong này cực kỳ dữ dị, tới gần 10 dặm là không cách nào phi hành lên không trung được, chỉ có thể từ mặt đất đi lên. Hơn nữa chỉ có một đường lên núi, khôi lỗi phi hành trên bầu trời phát sát khí tức của chúng ta sẽ công kích. Chúng có thực lực tương đương cường giả địa giai cảnh tam trọng đỉnh phong, nhưng mà thực lực thập phần khủng bố, ngay cả cường giả địa giai cảnh tứ trọng cũng không lên được. Sợ là chỉ có cường giả địa giai cảnh ngũ trọng là so sánh được. Hơn nữa chúng có đặc điểm yêu cầm, tốc độ bay nhanh, cho dù bằng vào thực lực hay bằng tốc độ, ta và cầm tỷ chỉ ngăn cản được một con, không thể làm gì. Huyền Thiên nhìn lên đỉnh ngọn núi, nói: ngươi cho rằng phía trên có cơ hội đột phá địa giai cảnh? Ngạo Huyên Huyên gật gật đầu, nói: có lẽ sẽ có, nhưng trên bầu trời tổng cộng có 9 đầu khôi lỗi thú, chúng phong tỏa chỗ sung yếu nên không vượt qua được. Huyền Thiên không hề đáp lời, tay thăm dò vào trong ngực, từ trong không gian giới chỉ đem thiên kỳ bảo giám lấy ra ngoài, nhanh chóng mở ra, hắn tìm được mô hình khôi lỗi phi hành trên bầu trời cùng loại với địa giai yêu thú Tử Vũ Thiêm Điện Ưng. Đối với khôi lỗi thiểm điện ưng hắn xem đặc điểm một lần, sau đó liền cẩn thận quan sát ma linh thạch của nó đặt nơi đâu, vị trí cụ thể ở nơi nào cùng với phương pháp mở cơ quan ma linh thạch. Huyền Thiên có trụ cột nhất định với cơ quan thuật, nhất là với cấu tạo của khôi lỗi, nói tới chỗ sâu nhất cũng dùng tâm nghiên cứu như khôi lỗi kiếm sĩ cùng khôi lỗi bạch hổ, hắn xem nửa canh giờ liền hiểu rõ. Tốt, ta có biện pháp giải quyết những khôi lỗi phi hành này. Huyền Thiên đem thiên kỳ bảo giám cất vào trong ngực, thu hồi vào trong không gian giới chỉ, khóe miệng nhếch lên. Biện pháp gì? Ngạo Huyên Huyên lập tức đại hỉ. Lý Cuồng và nữ đệ tử địa sai cảnh tam trọng kia cũng dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn qua Huyền Thiên. Huyền Thiên mỉm cười, vỗ vỗ khôi lỗi bạch hổ dưới thân. Đối phó cơ quan khôi lỗi, phương pháp tốt nhất không phải đánh chúng thành cặn bã, mà là không chút tổn hại nào thu cho mình dùng. Thu một đầu thiểm điện ưng chính là thu hoạch cực lớn. Đem khôi lỗi thiểm điện ưng thu làm của mình. Ba người nghe vậy đều cả kinh, nhưng nhìn qua khôi lỗi bạch hổ và bảy khôi lỗi kiếm sĩ của Huyền Thiên thì biết Huyền Thiên không khoác lác. Ba người kinh ngạc thì Huyền Thiên đã cưới khôi lỗi bạch hổ chạy lên đỉnh núi. Bảy khôi lỗi kiếm sĩ giống như vệ sĩ trung thành chăm chú đi theo sau lưng Huyền Thiên. Khôi lỗi phi hành trên bầu trời cùng khôi lỗi bạch hổ thực lực như nhau, chỉ nhiều hơn năng lực phi hành. Hơn nữa thể tích càng lớn hơn một chút, Huyền Thiên trừ khôi lỗi bạch hổ ra còn có 7 khôi lỗi kiếm sĩ tương trợ, cho dù là hai mặt giáp công cũng không sợ. Huống chi còn ở trước mặt ba người khác còn có hai địa giai cảnh tam trọng, tuy thực lực không đáng nhắc tới trước mặt Huyền Thiên, nhưng mà khôi lỗi thiểm điện ưng đúng là có tác dụng với hắn. Ngạo Huyên Huyên ba người thấy Huyền Thiên đi lên cũng lập tức đi theo sau 7 khôi lỗi kiếm sĩ. Con đường bắt đầu cao lên, bọn người Huyền Thiên đi lên con đường duy nhất ở đỉnh núi, đi ước 100 mét, Ngạo Huyên Huyên liền quát lên. Đi đến nơi đây, đầu khôi lỗi phi hành đầu tiên sẽ công kích. Quả nhiên Ngạo Huyên Huyên vừa dứt lời thì một đầu khôi lỗi phi hành như thiểm điện phóng xuống. Kiếm nhịp thương không. Tác giả, S. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 518. Khôi lỗi phi hành. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, khôi lỗi thiểm điện ưng mở cánh ra rộng hơn 100 mét, dài 5-60 mét, thập phần to lớn, móng vuốt cực lớn có thể dễ dàng phá tan một tòa nhà lớn. Ngạo Huyên Huyên ba người đều thông qua vũ khí phòng ngự. Huyền Thiên ngồi trên lưng khôi lỗi bạch hổ không nhúc nhích, bình tĩnh nhìn qua khôi lỗi phi hành. Giống như yêu thú tử vũ thiểm điện ưng, khôi lỗi thiểm điện ưng cũng là màu tím, tốc độ nó cực nhanh, giống như một tia chớp màu tím từ trên không đánh xuống. Thời điểm khôi lỗi thiểm điện ưng vừa tiến vào phạm vi công kích của khôi lỗi bạch hổ, kiếm quang trong người Huyền Thiên phóng lên bầu trời. Đồng thời 7 khôi lỗi kiếm sĩ cũng xuất kiếm, tạo thành một kiếm trận, 7 đạo kiếm quang bắn ra hơn ngàn mét, chém thẳng vào vòng trời, kiếm quang lóng lánh. Trong sát na kia Huyền Thiên rời khỏi thân thể khôi lỗi bạch hổ, đồng dạng từ mặt bắn lên, Huyền Thiên vượt lên trước. Xông thẳng vào bên cạnh khôi lỗi thiểm điện ưng. Tuy Huyền Thiên có thể ngự kiếm phi hành, nhưng mà hắn không có trực tiếp công kích khôi lỗi thiểm điện ưng, mà là để khôi lỗi kiếm sĩ cùng khôi lỗi bạch hổ công kích, trước tiên hấp dẫn lực chú ý của khôi lỗi thiểm điện ưng. Khôi lỗi thiểm điện ưng nhìn thấy khôi lỗi bạch hổ cùng 7 khôi lỗi kiếm sĩ công kích có chút khó chống đỡ, tiếng nổ đùng đùng vang lên, bay thẳng qua người, bị đánh dừng lại trên không trung. Giờ phút này chính là thời cơ phá phòng ngự của khôi lỗi thiểm điện ưng, thân thể Huyền Thiên giống như thiểm điện phóng lại gần, lập tức liền xuất hiện dưới bụng của khôi lỗi thiểm điện ưng. 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3, 9 tiếng nổ vang lên liên tục, bảo khí địa cấp hạ phẩm trong tay Huyền Thiên đánh vào khu vực trái tim của khôi lỗi thiểm điện ưng, 9 kiếm đánh vào 9 vị trí khác nhau. Răng rắc, khu vực trái tim khôi lỗi thiểm điện ưng lập tức mở ra làm hai, lộ ra một cái đồng to như cái bát. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu. Trong lúc đó 7 đạo hào quang đen nhánh từ trong cái đồng đen kia bay ra. Huyền Thiên ra tay như điện, chân nguyên hóa thành một bàn tay lớn, 7 đạo hào quang đen nhanh lập tức bay vào trong tay, chính là 7 khỏa ma linh thạch. Khôi lỗi thiểm điện ưng cùng khôi lỗi bạch hổ là khôi lỗi thú cùng cấp bậc, nhưng mà nhiều hơn năng lực phi hành, Khôi lỗi thiểm điện ưng cần năng lượng lại gấp 7 lần khôi lỗi bạch hổ, có thể thấy được khôi lỗi phi hành tiêu hao năng lượng lớn thế nào. Đương nhiên chuyện này cũng liên quan tới thể tích khôi lỗi thiểm điện ưng to lớn tỷ lệ thuận với tiêu hao. Mất đi ma linh thạch là ngọn nguồn của năng lượng, thân thể khôi lỗi thiểm điện ưng lập tức từ trên trời rơi xuống. Oanh, ngã vào trong sơn thể, thân thể hơn 100 mét đem khu vực hơn 100 mét nệ thành phấn vụn. Khôi lỗi thiểm điện ưng chỉ có thể dùng tài liệu địa cấp luyện khí chế tạo mà thành, so với khôi lỗi bạch hổ còn cao hơn một cấp bậc, địa cấp bảo khí cũng khó mà hủy hoại được. Vô cùng chắc chắn, mặc dù nện xuống đất cũng không có hư hao cái gì. Chỉ như vậy là giải quyết được. Ngạo Huyên Huyên nhìn qua quái vật khổng lồ rơi xuống mặt đất, khó mà tin nổi. Lý Cuồng và nữ đệ tử địa sai cảnh tam trọng kia cũng mở to hai mắt, quả thực không thể tin được. Huyền Thiên lại hời hợt giải quyết khôi lỗi thiểm điện ưng, bọn họ không hiểu cơ quan thuật, không cách nào lý giải được Huyền Thiên làm cách nào. Huyền Thiên từ không trung rơi xuống, lại ngồi lên lưng của khôi lỗi bạch hổ, đem 7 khỏa ma linh thạch đặt lên lưng của khôi lỗi bạch hổ. Mỗi khỏa ma linh thạch lớn như nắm tay, 7 khỏa đặt cùng một chỗ thể tích không nhỏ. Huyền Thiên đem từng khỏa ma linh thạch lau sạch tinh thần ấm ký trên đó, sau đó bắt đầu đánh tinh thần lạc ấm của mình vào. Giờ phút này bọn người Ngạo Huyên Huyên nhìn qua ma linh thạch trong tay Huyền Thiên mới bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra trong nháy mắt vừa rồi Huyền Thiên đã lấy được năng lượng hoạt động của khôi lỗi thiểm điện ưng. Bọn họ đều là đệ tử Bắc Thần Các cho nên có kiến thức rộng rãi. Tự nhiên biết rõ ma linh thạch là cội nguồn năng lượng của khôi lỗi, nhưng mà tuyệt đối không ngờ Huyền Thiên thật sự lấy được ma linh thạch đơn giản như vậy. Hiển nhiên Huyền Thiên đối với cấu tạo cơ quan khôi lỗi hiểu rõ trong lòng, biết rõ nhược điểm của khôi lỗi thiểm điện ưng. Ai cũng biết trong ma linh thạch có tinh thần lạc ấm của người nào, người đó chính là chủ nhân của cơ quan khôi lỗi. Trong lòng ba người nhìn qua ma linh thạch trong tay Huyền Thiên vô cùng hâm mộ, đồng thời cũng hiểu vì cái gì Huyền Thiên đạt được khôi lỗi bạch hổ cùng 7 khôi lỗi kiếm sĩ. Có một đầu khôi lỗi thiểm điện ưng theo bên người, không những có thể cưỡi nó phi hành, hơn nữa còn có được đồng đội cường đại. Cho dù là gặp được cường giả địa giai cảnh ngũ trọng cũng không sợ hãi, đối với đệ tử địa giai cảnh sơ kỳ thì đây là bảo vật quý giá. Cũng không lâu lắm, Huyền Thiên liền đem 7 khỏa ma linh thạch đánh lạc ấm tinh thần lên đó, thân thể lói lên đi tới gần khôi lỗi thiểm điện ưng, chui vào dưới thân, đem ma linh thạch đặt vào trong ngực của khôi lỗi thiểm điện ưng. Su su, khôi lỗi thiểm điện ưng như được rót thêm linh hồn, lập tức có sinh cơ, hai mắt vô thần sáng ngời, tản mát khí tức vô cùng cường đại. Huyền Thiên đóng cánh cửa lồng ngực khôi lỗi thiểm điện ưng lại, nó hoàn hảo như lúc ban đầu. Khôi lỗi thiểm điện ưng đứng lên, không có công kích bọn người Huyền Thiên nữa, đứng bên người Huyền Thiên như một vệ sĩ trung thành nhất. Có người ngoài nhìn qua Huyền Thiên không có đem khôi lỗi thiểm điện ưng thu vào trong không gian giới chỉ, hơn nữa khôi lỗi thiểm điện ưng thể tích quá lớn, cũng thu không được. Không gian trong không gian giới chỉ cao 10 mét, dài 10 mét, rộng 10 mét, thu 70 khôi lỗi kiếm sĩ vào đã vô cùng chen chúc, huống chi Huyền Thiên cũng có không ít tài liệu luyện khí trong đó. Nếu một gian phòng chứa nhiều đồ như thế, muốn từ bên trong lấy ra ít đồ còn cần dọn dẹp một phen, thập phần phiền toái. May mắn không gian giới chỉ cần đồng ý niệm là được rồi. Cho dù chen chúc thế nào, chỉ cần nó chứa nổi thì ý niệm khẽ động là có thể lấy bất kỳ món nào trong không gian giới chỉ ra ngoài. Chúng ta đi tiếp thôi, Huyền Thiên tiếp tục đi lên phía trước. Bọn người Ngạo Huyên Huyên đi theo sau. Lần này đi lên phía trước hơn 100 mét lại có khôi lỗi thiểm điện ưng phát động công kích, hơn nữa là ba đầu khôi lỗi thiểm điện ưng thực lực không giống tầm thường, tương đương với ba cường giả địa giai cảnh ngũ trọng đột kích. Huyền Thiên lại đem khôi lỗi thiểm điện ưng chống lại một đầu, bảy khôi lỗi kiếm sĩ tạo thành kiếm trận chống lại một đầu cuối cùng Huyền Thiên tự thân xuất mã, liên thủ với khôi lỗi bạch hổ hấp dẫn khôi lỗi thiểm điện ưng xuống tầng trời thấp. Tuy thể tích khôi lỗi bạch hổ không lớn lắm, nhưng mà thực lực lại cũng không yếu hơn khôi lỗi thiểm điện ưng. Huyền Thiên có thể ngự kiếm phi hành, lấy tốc độ cực nhanh quý xối bên cạnh, cuối cùng nhất tìm kiếm được một cơ hội, nhảy vào trong ngực khôi lỗi thiểm điện ưng. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 519. Khôi lỗi phi hành. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn chín, đạo kiếm quang lóe lên, trong chốc lát lồng ngực khôi lỗi thiểm điện ưng bị mở ra, bảy khỏa ma linh thạch lập tức bắn ra ngoài, bị Huyền Thiên bắt vào trong tay, một đầu khôi lỗi thiểm điện ưng bị giải quyết. Giải quyết con đầu tiên, con thứ hai nhẹ nhõm hơn nhiều, có khôi lỗi bạch hổ cùng bảy khôi lỗi kiếm sĩ công kích, Huyền Thiên dễ dàng đột phá phòng ngự của khôi lỗi thiểm điện ưng. Vọt tới lồng ngực của nó lấy ma linh thạch của khôi lỗi thiểm điện ưng ra ngoài. Đầu khôi lỗi thiểm điện ưng thứ ba cũng như vậy, bị Huyền Thiên lấy ma linh thạch. Ba đầu khôi lỗi thiểm điện ưng lần lượt rơi từ trên không xuống, nện vào mặt đất, làm cho cả ngọn núi chấn động vài lần. Chân nguyên của Huyền Thiên hóa thành cự trưởng, bắt lấy 21 khỏa ma linh thạch vào trong tay, rơi vào sau lưng khôi lỗi bạch hổ. Lấy ra 7K, hơ, o, a, mơ, a, linh thạch, xóa tinh thần ấn ký trên đó đi, ném qua Ngạo Huyên Huyên bên cạnh, nói: Ngạo cô nương, tặng cho ngươi một đầu, trực tiếp in tinh thần lạc ấm vào đi. In tinh thần lạc ấm, chỉ cần là võ giả, nhất là kiếm khách lính ngộ kiếm ý thì vận dụng tinh thần ý niệm càng thêm thành thạo, khó có thể bị người ta xóa bỏ ấn ký, điều này cần sử dụng bí pháp. Huyền Thiên đem tinh thần ấm ký trong ma linh thạch xóa đi, Ngạo Huyên Huyên dễ dàng in tinh thần ấm ký vào, như vậy chỉ cần bỏ ma linh thạch vào trong người khôi lỗi điểm điện ưng, nàng sẽ là chủ nhân của nó. Cảm ơn ngươi, Hoàng Thiên Sư Huynh, Ngạo Huyên Huyên thần sắc đại hỉ, ánh mắt nhìn qua Huyền Thiên vô cùng hưng phấn, nhiều mấy phần nhu tình, hơn nữa là vài phần sùng kính. Lý Cuồng cùng với nữ đệ tử địa giai cảnh tam trọng kia thần sắc khẽ động, nhìn qua Ngạo Huyên Huyên không ngừng hâm mộ. Nhưng mà một đầu khôi lỗi thiểm điện ưng phi thường quý trọng, nữ đệ tử địa giai cảnh tam trọng không quen Huyền Thiên, Huyền Thiên thậm chí không biết tên của nàng, tuy nàng hâm mộ, nhưng cũng không có mở miệng xin Huyền Thiên. Lý Cuồng cũng hâm mộ, nhưng mà càng không dám mở miệng. Huyền Thiên không có giết hắn đã là ban ăn lớn nhất rồi. Huyền Thiên lấy ra 7 khỏa ma linh thạch, xóa tinh thần ấm ký trên đó ném tới cho nữ đệ tử địa giai cảnh tam trọng kia, nói: Vị sư muội này cũng tặng ngươi một đầu. Khôi lỗi thiểm điện ưng thể tích cực lớn, không cách nào thu nhập vào không gian giới chỉ. Huyền Thiên không cách nào tùy thời mang theo bên người. Sau khi cấm địa thí luyện kết thúc không tặng người thì cũng sao cho Bắc Thần Các, không bằng tặng người ta. Nữ đệ tử địa giai cảnh tam trọng thụ sủng nhược kinh, thật không ngờ Huyền Thiên lại tặng bảo vật quý giá cho nàng, cứ như vậy tiện tay ném đi tiếp nhận 7 khỏa ma linh thạch, âm thanh kích động nói: Cảm ơn Hoàng Thiên Sư Huynh. Huyền Thiên cười nhạt một cái, đem 7 khỏa ma linh thạch cuối cùng cầm trong tay, xóa tinh thần ấm ký trên đó. Đôi mắt Lý Cuồng trông mong nhìn qua Huyền Thiên, chuẩn xác mà nói là nhìn vào 7 khỏa ma tinh thạch trong tay Huyền Thiên. Huyền Thiên lắc lắc ma linh thạch trong tay, nói: Ngươi muốn? Hai mắt Lý Cuồng sáng ngời, lập tức quỳ rạp xuống đất, cúi đầu với Huyền Thiên. Lý Cuồng nguyện thề sống chết đi theo Hoàng Thiên Sư Huynh, lên núi đao, xuống biển lửa, sông pha khói lửa, không chối từ. Hắn cũng không có nói nửa câu nào về khôi lỗi thiểm điện ưng, nhưng mà mục đích lại rõ ràng. Huyền Thiên xóa tinh thần ấm ký trên ma linh thạch, nói: Nhìn biểu hiện của ngươi, đi ra ngoài có lẽ sẽ tặng cho ngươi một đầu. Sắc mặt Lý Cuồng biến ảo, trong nội tâm thiên nhân giao chiến, Huyền Thiên hiển nhiên là muốn hắn chứng nhận, nhưng đại sư huyên uy hiếp với hắn mà nói là quá lớn. Huyền Thiên lại đánh tinh thần lạc ấm vào ma linh thạch, bỏ vào trong ngực khôi lỗi thiểm điện ưng, ba đầu khôi lỗi thiểm điện ưng lần nữa thần quang tỏa sáng, khí tức cường đại đứng bên cạnh chủ nhân của mình. Ba người tiếp tục đi về phía trước, lần này thực lực của bọn họ cường đại hơn, trừ khôi lỗi bạch hổ cùng bảy khôi lỗi kiếm sĩ còn nhiều hơn bốn đầu khôi lỗi thiểm điện ưng tương trợ. Lúc cách đỉnh núi không tới 100 mét, năm đầu khôi lỗi thiểm điện ưng khác toàn bộ đều lao xuống, ra tay công kích bọn họ. Nhưng mà có bốn đầu khôi lỗi thiểm điện ưng phòng ngự hai đầu, Huyền Thiên cùng khôi lỗi bạch hổ cùng bảy khôi lỗi kiếm sĩ đối phó một đầu, lập lại chiêu cũ, nhanh chóng lấy được một đầu khôi lỗi thiểm điện ưng và ma linh thạch. Cũng không lâu lắm bốn đầu khôi lỗi thiểm điện ưng khác cũng bị Huyền Thiên lấy đi năng lượng, giải quyết toàn bộ. Đợi tới khi Huyền Thiên đem năm đầu khôi lỗi thiểm điện ưng hóa thành của mình, bọn họ tiếp tục đi lên, trèo lên đỉnh núi, cả tòa cung điện cũng hiện ra trước mặt mọi người. Đỉnh núi không còn cơ quan khôi lỗi phòng thủ, Ngạo Huyên Huyên đoán không sai, trong cung điện quả nhiên có cơ hội đột phá địa giai cảnh, chính là một khỏa hồng anh quả. Cách cấm địa thí luyện chấm dứt chỉ còn lại 3 ngày cuối cùng. Ngạo Huyên Huyên phục dụng hồng anh quả, mấy người chờ đợi ở đỉnh núi, nàng vốn kích hoạt 2 khiêu huyệt, vẹn vẹn tốn 2 ngày liền đem 7 khiêu huyệt khác đánh thông, tu vị bước vào địa giai cảnh. Một ngày cuối cùng trôi qua nhanh chóng, đây là ngày đầu tiên của tháng 6, cũng là thời gian cấm địa thí luyện chấm dứt. Đệ tử Bắc Thần Các tham gia cấm địa thí luyện lục tục từ trong cấm địa thí luyện đi ra ngoài. Cấm địa thí luyện tính nguy hiểm không lớn, nhưng thu hoạch rất cao, đệ tử địa giai cảnh trung kỳ, hậu kỳ nhân số tử vong không vượt qua 2 bàn tay, nhưng mà người đạt được cơ duyên đột phá không dưới 50 người. Đối với kết quả lần cấm địa thí luyện này, mấy thái thượng trưởng lão Bắc Thần Các vô cùng thỏa mãn, nhưng mà vừa nghe những chuyện xảy ra trong cấm địa thí luyện địa giai cảnh sơ kỳ thì sắc mặt của bọn họ biến thành màu xanh. Có đệ tử báo cáo, đệ tử thân truyền của các chủ là Hoàng Thiên Ma tính đại phát trong cấm địa thí luyện điên cuồng tập sát đồng môn sư huyên đệ, số sư huyên đệ cũng độc thủ hơn 50 người, so với trong cấm địa thí luyện địa giai cảnh trung kỳ, hậu kỳ số người chết còn nhiều hơn cả chục lần. Huyền Thiên Ma tính đại phát tập sát đồng môn đệ tử nhanh chóng truyền ra khắp cấm địa thí luyện, trưởng lão cũng nghe qua. Chừng 9 thành đệ tử hướng thái thượng trưởng lão thỉnh nguyện, phải cho ra một công đạo với những đệ tử đã chết, phải nghiêm trị Huyền Thiên, xử tử trước mặt mọi người, dẹp bỏ tức giận của chúng đệ tử. Hơn nữa trưởng lão địa giai cảnh vượt qua 7 thành đồng ý giết Huyền Thiên, bình ổn tức giận của mọi người. Khống chế lần cấm địa thí luyện này là 9 vị thái thượng trưởng lão, cũng là người quyết định tất cả sự vụ, trong đó lấy Tằng Sư Kiệt, Thủy Vân Yên, Viên Tuệ Tâm 3 người quyết định là trọng yếu nhất. Giờ phút này 9 vị thái thượng trưởng lão đang tụ tập cùng chỗ với nhau, trong cấm địa thí luyện đánh chết đệ tử đồng môn là tội lớn không thể tha thứ, giết hơn 50 người. Tội lớn ngập trời, bọn họ không đợi Bắc Thần Các đã tổ chức hội nghị thương nghị,